Trăng sáng chiếu lầu Tây, quyển 5, góc truyện audio.com. Đêm nay đám người Lâu Dự tuy mặc thường phục nhưng đều xuất thân quân ngũ nên vẫn không giấu được cốt cách lẫm liệt. Lâu Dự mặc trường bào màu xanh ngọc, chỉ lót da chồn tía ở cổ tay áo và cổ áo. Không phô trương khoe khoang phú quý, lại càng tỏ ra phong thần tuấn lãng. Loan Loan dù ăn mặc giản dị nhưng lại tinh nghịch, lộ rõ tính cách không yên phận. Đôi mắt sinh động linh hoạt không ngừng ngó ngang liếc dọc. Triệu Vô Cực và Lưu Trinh đều thân cao vai rộng, rắn giỏi khỏe mạnh, bước đi vững vàng, khí độ hiên ngang. Nhóm bốn người này đứng trên phố dài người lại qua như mắc cửi không khác gì ngọc trai trên bãi cát. Trăng sáng giữa trời sao, rực rỡ chói mát, nổi bật xuất chúng, nhưng mấy người này lại không hề có tự giác mình là thần tượng của đám đông. Cũng không biết mình đã trở thành đối tượng chú ý của người đi đường lại qua. Vẫn bừng bừng hào hứng đấu khẩu với nhau. Thấy Lưu Trinh méo mặt, Loan Loan đang định chế giễu mấy câu chợt nghe thất một giọng nữ dịu dàng vang lên bên cạnh. Ngẩng đầu lên thấy trước mắt sáng ngời. Một người phụ nữ thướt tha đứng phía trước. Bên trong áo khoác da chồn màu trắng là bộ váy màu tím nhạt thêu hoa cúc ướt sương đêm. Mái tóc dài như thác nước trong tranh thủy mặc buông xõa sau lưng. Một đóa hoa Phật tăng nhiều lớp cánh màu tím cài trên mái tóc. Ngũ quan tươi tắn, khuôn mặt xinh đẹp, như một cành mai đỏ nghiêng nghiêng in bóng trên mặt hồ trong vắt. Xinh tươi hết mực, đúng là một mỹ giai nhân. Lưu Trinh và Triệu Vô Cực đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng đều nghĩ thầm. So với cô gái trước mặt này thì thánh nữ Sơn Dương Thác Bạt đương đương chính là thược dược bên cạnh mẫu đơn. Tầm Xuân đứng bên hoa hồng, bất kể nhìn từ góc độ nào cũng vẫn thiếu một chút phong tự ý vị tự nhiên. Thấy Lâu Dự nhìn lại, cô gái này khẽ hạ người hành lễ, nói dịu dàng, Tố Tố ra mắt Thế Tử Điện Hạ. Lâu Dự nói lạnh nhạt, Tố Tố cô nương thật cao hứng, một mình ra ngoài ngắm hoa đăng sao. Mặc dù dùng câu nghi vấn nhưng giọng nói lại không hề có ý nghi vấn. Quả nhiên Tố Tố hơi hạ thấp người, cười nhạt nói, Tố Tố mặc dù bạo gan nhưng nếu không có người khác đi cùng thì cũng không dám tới phố xá nhộn nhịp như thế này. Lời còn chưa dứt, một người đàn ông mặc áo gấm màu trắng đi ra từ bóng tối phía sau Tố Tố. Cười nói với Lâu Dự, trước mặt mỹ nhân vẫn lạnh lùng như vậy, 2 năm không gặp. Huynh vẫn không có tình người như xưa. Lâu Dự liếc hắn một cái. Nói bình thản, ngươi cũng không có thay đổi gì. 2 năm không gặp, vẫn người đẹp trong lòng. Phong lưu như trước, người đàn ông áo gấm đi tới. Đưa tay chỉ Lâu Dự. Gượng cười với Tố Tố. Nghe thấy chưa? Nàng nghe thấy chưa? Thảo nào người ta vẫn nói Thế Tử Lăng Nam Vương là người anh tuấn phi phàm lại khó nhằn nhất cả thành Thượng Kinh. Hắn khiêm tốn tự nhận thứ hai thì không ai dám bảo mình thứ nhất. Tố Tố đưa khăn gấm che miệng, cười như cành hoa rung rinh trước gió. Lúc này Lưu Trinh và Triệu Vô Cực mới thấy rõ tướng mạo người đàn ông áo gấm. Sắc mặt lập tức nghiêm trang, đồng loạt ôm quyền thi lễ, mặt tướng ra mắt Tuyên Bình Hầu. Thấy hai người này cao giáo rắn giỏi, biết là tướng lĩnh Hắc Vân Kỵ theo Lâu Dự về kinh báo cáo. Tuyên Bình Hầu Ngô Thượng Trạch không dám ngạo mạn, cũng nghiêm trang ôm quyền đáp lễ. Không dám không dám, hai vị tướng quân không cần đa lễ. Quay sang nhìn Lâu Dự, Tuyên Bình Hầu Ngô Thượng Trạch lộ vẻ ngạc nhiên. Huynh luôn không thích cảnh phồn hoa náo nhiệt như thế này. Tại sao hôm nay lại rảnh rỗi ra ngoài dạo phố ngắm đèn? Đánh trận 2 năm ở Tây Lương, mặt trời chuyển sang mọc đằng Tây rồi à? Sắc mặt Lâu Dự không thay đổi, thỉnh thoảng ngắm chút cũng không tồi. Ngô Thượng Trạch lại nhìn bao lớn bao nhỏ trong lòng Lưu Trinh. Ngạc nhiên nói, những thứ này là cái gì? Mùi thơm là lạ, chẳng lẽ là, đồ ăn vặt, nói đến đây, hắn trợn mắt chỉ Lâu Dự cười rũ rượi. Huynh huynh huynh, không ngờ lại thích ăn mấy thứ này, còn đóng gói mang về nữa. Lúc nào kể cho bọn chúng nghe? Sợ rằng tên nào cũng phải cười vỡ bụng, Lưu Trinh cảm thấy những bọc đồ ăn trong lòng như than bỏng. Ông cũng không được, ném cũng không xong, hơi khó xử nhìn về phía Thế Tử nhà mình. lại phát hiện ánh mắt thế tử đang nhìn theo kẻ đầu sỏ đã chạy đến chỗ khác xem náo nhiệt trong lúc bọn họ chào hỏi nhau. Trên mặt Lâu Dự không có một chút xấu hổ nên có nào. Vẻ mặt không sợ sóng gió, giọng nói thờ ơ, ta thích ăn lắm. Sau này trong phủ ngươi mở tiệc nếu mời ta thì nhớ chuẩn bị những đồ ăn thế này, đồ ngọt bánh ngọt càng nhiều càng tốt. Nếu không ta sẽ không đến. Ngô Thượng Trạch chỉ cho rằng Lâu Dự nói đùa. Phủ Lăng Nam Vương có thiếu thứ gì? Lâu Dự là ai? Thân phận quý trọng, tay nắm trọng binh, về thân phận, phú quý, quyền lực đều là người đứng đầu các con em thế gia trong kinh. Những thứ đồ ăn thô thiển nơi đầu đường cuối phố này làm sao lọt được vào mắt Lâu Dự. Hắn cười to nói, nếu có mời huynh thì đương nhiên phải mang những thứ tốt nhất ra. Ai lại chuẩn bị mấy thứ này? Tiểu hầu gia Tuyên Bình đáng thương không hề biết tất cả những lời nói của Thế tử Lăng Nam Vương lúc này đều là thật. Không hề đùa cợt, sau này hắn thiết đãi Lâu Dự, chuẩn bị đủ rượu ngon cao lương mỹ vị. Rực rỡ muôn màu không thiếu thứ gì nhưng lại liên tiếp bị từ chối. Chuyện này tạm thời không nói. Tố Tố thấy Lâu Dự lơ đãng liền ngước đôi mắt đẹp lên nhìn theo ánh mắt Lâu Dự. Phát hiện Lâu Dự đang nhìn một bóng lưng nho nhỏ cách đó không xa. Phụ nữ tâm tư tinh tế, biết Lâu Dự bận tâm về người này, lại không biết một người thế nào mà có thể làm cho Thế tử Lăng Nam Vương luôn lạnh lùng như núi băng phải quan tâm như thế. Tố Tố muốn nhìn khuôn mặt người đó, tuy nhiên người đó vẫn ngồi trước một quầy trò chơi, lúc vui vẻ thỉnh thoảng còn vung tay hò hét nhưng vẫn không hề xoay người lại. Chỉ thấy vai hẹp eo nhỏ, dáng người mảnh dẻ, mái tóc đen buộc gọn gàng sau gáy bằng một dải gấm đen. Dường như rất ít tuổi, lại chuyển mắt nhìn về phía Lâu Dự, chỉ thấy khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc, dáng người cao ráo khỏe mạnh, tuấn tú cao quý lại cực có khí khái đàn ông, hơn xa bất cứ vương tôn công tử nào trong kinh. Trong lòng thất vọng mất mát, mình thân là đệ nhất phú cơ ở kinh thành, dung mạo nghiêng thành. Vô số vương tôn công tử quỳ bái dưới váy, bao nhiêu quan lớn quý nhân dùng vàng bạc gấm lụa đổi một nụ cười. Vậy mà một người đàn ông xuất sắc như Lâu Dự lại không thèm nhìn mình thêm lần thứ hai. Khẽ cười tự giễu, Tố Tố kéo vạt áo thi lễ với Ngô Thượng Trạch, nói dịu dàng, hầu gia, Tố Tố thấy gió hơi lạnh, không được thoải mái, muốn đi về trước, Ngô Thượng Trạch sao nỡ để nàng trở về một mình. Vội nói, sợ là trời quá lạnh nên bị nhiễm lạnh rồi, để ta về cùng nàng, gọi một đại phu đến bắt mạch, uống mấy thang thuốc là sẽ không có việc gì. Ngô Thượng Trạch quay sang cáo từ Lâu Dự, Lâu huynh, ta cáo từ trước, hôm khác sẽ bày rượu trong phủ tẩy trần cho huynh, huynh nhất định phải nể mặt ta. Lâu Dự đang phát bực vì hắn quá lắm lời phiền phức. Thấy hắn cáo từ đúng ý nguyện liền cười nói. Mau biến đi, tiệc tùng trong phủ ngươi quá ướt át, toàn là mùi son phấn. Ta không chịu nổi, bao giờ dùng nước sạch xối hết trong ngoài một lượt rồi hãy nói đến chữ mời. Ngô Thượng Trạch cất tiếng cười dài, lại thấy sắc mặt Tố Tố tái nhợt, sợ là đang rất khó chịu nên không còn lòng dạ nào ở lại thêm. Hắn hành lễ với Lâu Dự, lại gật đầu chào hai người Lưu Trinh. Triệu Vô Cực rồi ôm lấy người đẹp đi đến chỗ xe ngựa nhà mình. Đợi đến lúc xe ngựa rời khỏi, Lâu Dự xoay người đi đến quầy trò chơi đó. Thầm nghĩ bé con này thật là không có kiến thức, một quầy trò chơi đơn sơ như vậy mà cũng xem rõ là lâu. Cách chương.